Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi giới thiệu phần tiếp theo, trong khi tiểu đoàn 1 bộ binh cùng đặc công chiếm lĩnh hoàn toàn sân bay Tây Lộc, thì tiểu đoàn 6 của ông Khánh vẫn còn đang chiến đấu giải phóng khu phía bắc thành phố Huế, đánh chiếm cầu An Hòa. Trận đấu diễn ra khá quyết liệt. Các chiến sĩ phải vận động từ hai bên cánh đánh tạt vào cùng mũi chính mới đè bẹp được quân địch. Đại đội bảo an của địch cương quyết bám trụ lại trong các lô cốt đóng ở hai đầu cầu và các công sự dọc bờ sông Hương. Kế hoạch tiêu diệt hết các đội bảo an nhưng phải bảo vệ toàn diện cây cầu được triển khai. Các chiến sĩ đại đội 1 đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ lúc trời vừa hửng sáng. Ưu tiên nhường bước cho các đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu đánh địch vượt qua cầu trước. Mặc dù đã có lệnh của ông Thu để các đơn vị chính trị phục vụ qua sau, nhưng vì nóng lòng muốn đánh tan quân địch nên nhiều đơn vị đã ào xuống tranh thủ lội sông để được vào thành nội sớm nhất. Liệu sự nóng vội này có gây ra hậu quả đáng tiếc nào không? Kính mời quý vị cùng đón nghe phần 257 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Tiểu đoàn trưởng Khánh chống hai tay sau lưng, đi lui đi tới trước mặt đám tù binh. Ông nhớ lại lần về công tác ở Mỹ Thành, đã nghe bà The, chị Khoảnh, chị Thuận, chị Nẻo kể về chuyện thằng Thiên chơi khăm bọn lính xe tăng lúc chúng kéo vào nhà kiểm soát, còn Thắng đang ngồi trong hầm chống phi pháo để tránh chúng. Ông hỏi tên đại quý. Này, ngài đại quý. Dạ thưa ông, con không dám ạ. Từ khi chỉ huy lấy xe tăng đến nay, các anh đã có bao nhiêu lần chạm trán với quân giải phóng? Dạ thưa, nhưng lần đầu tiên là lần chúng con nhớ nhất khi gặp bộ đội giải phóng ở xã Mỹ Thành. Lần đó chúng con bị giải phóng bắn trái 8 xe. Xe của con cũng trúng đạn. Con liền ra lệnh cho thằng lái kịp thời cho xe lùi ra xa. Sau đó tiểu đoàn hô hào tiến lên nhưng con không dám. Con bảo lái xe cứ ì à ì ạch, bò lui bò tới, làm ra vẻ xa lầy cho hết thời gian. Ông Khánh chợt nhớ lại trận chiến đấu ấy, khi hai tiểu đoàn của trung đoàn 6 lần đầu tiên đã bắn trái 8 xe M113 của giặc. Chiến tranh đã đưa đến cuộc chạm trán một lần nữa giữa ông và quân địch hôm nay. Ông đang định hỏi chúng thêm thì chiến sĩ liên lạc bước vào, báo tin có điện trên gọi xuống. Ông nhận ra tiếng ông An. Tình hình tiểu đoàn thế nào anh Khánh? Báo cáo anh, tiểu đoàn tôi vừa tiêu diệt hoàn toàn một tiểu đoàn xe bọc thép Ngụy. Chúng tôi đã bắt sống được 5 xe tăng và xe M118. Máy của chúng vẫn đang nổ. Hiện tại chúng tôi đang cho anh em bộ đội ăn gấp rút sáng để chuẩn bị đánh phản kích bằng bộ binh của địch. Nhận được tin báo cáo của các đồng chí, bộ chỉ huy rất phấn khởi. Đồng chí cần chú ý, ngoài trung đoàn 1 của địch từ Tự Hạ kéo vào phản kích, còn có một tiểu đoàn dù Ngụy từ ngã Ba Sình phía Mang Cá kéo lên. Chúng cũng chuẩn bị đánh vào. Rõ. Tôi muốn hỏi các anh, tình hình đánh nhau ở khu vực Mang Cá thế nào rồi mà chúng tôi vẫn nghe tiếng súng nổ ở đó? Chúng tôi đề nghị bộ chỉ huy cho chiến sĩ nào biết lái xe tăng thiết giáp xuống ngay chỗ chúng tôi, trực tiếp lái những chiếc xe tăng bị bắt sống để ủi thẳng vào Mang Cá hỗ trợ cho bộ binh. Anh Khánh ơi, bây giờ lấy đâu ra chiến sĩ lái xe tăng? Đúng là mình thiếu sự chuẩn bị tình huống này. Ban chỉ huy cũng biết tiểu đoàn 6 bắt sống 5 xe tăng và xe M118 rồi, nhưng anh đành cho phá hủy thôi, đồng thời dùng nó làm chướng ngại vật trên đường số 1. Rõ. Theo ý anh Thu, anh đã tiến hành cho phá cầu An Hòa sáng hay chưa? Phương án cũ thì như vậy, nhưng tình hình bây giờ đã khác. Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tôi đề nghị giữ chiếc cầu lại. Nó là con đường cơ động nhất. Để quân ta vào ra cửa ngõ phía bắc lúc này. Nếu phá đi, chúng ta sẽ gặp trở ngại lớn. Tôi đồng ý với ý kiến anh, nhưng tôi phải báo cáo lại với anh Thu và bộ chỉ huy. Rõ. Tiếng súng trên toàn mặt trận đã lắng xuống. Bỗng một tốp máy bay phản lực từ phía biển bay vào, rút bom xuống dọc các con đường men theo tường thành và men theo đường sắt. Những tràng súng máy 12-7 của tiểu đoàn pháo trực thuộc bộ chỉ huy mặt trận cũng kịp bắn lên, đạn nổ rang trên bầu trời. Bây giờ ông Khánh mới có được phút thư thái sau những trận tiến công, những trận phản kích của xe tăng địch. Ông muốn được tận mắt nhìn thấy lá cờ chiến thắng của cách mạng tung bay trên cột cờ Đại Nội. Nhưng vì ở xa và bị che khuất, ông hết đứng chỗ này lại đến tìm chỗ khác mà không sao nhìn thấy được. Ông thầm khâm phục chiến người chỉ huy bộ phận treo cờ lên kỳ đài Huế, người con trai yêu quý của bà The. Ông tin Chiến sẽ hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng ấy. Mọi sự diễn ra đối với Chiến đúng như ông Khánh nghĩ. Sau khi lọt qua cống thủy quan, tiểu đoàn được lệnh ém quân dọc mép ao và hồ hai bên đường chờ lệnh nổ súng. Nhưng thấy đường vắng bóng địch, Chiến bàn với Minh cho trung đội do Chiến trực tiếp chỉ huy làm nhiệm vụ treo cờ, bí mật tiếp cận Ngọ Môn và chân kỳ đài Huế. Lúc chuẩn bị phát lệnh tấn công cho toàn mặt trận, theo sự dẫn đường của Minh, Chiến đã chỉ huy trung đội bí mật tiếp cận cửa Ngọ Môn, bắt sống ngay tớp lính gác cửa. Chúng khai rằng một số lính canh gác cột cờ bỏ về nhà quanh đấy ăn Tết, một số ở lại đang dốc đầu chơi cờ bạc. Tuy vậy, anh vẫn không chủ quan, lệnh cho các chiến sĩ lập tức tràn qua cổng và chia làm hai cánh, bí mật tiến lên theo hai lối bên kỳ đài. Minh báo cho anh biết đơn vị canh giữ cột cờ của địch có 6 khẩu súng máy, chia ra mỗi bên 3 khẩu. Đấy là một quả lực mạnh và số quân đông, nên Chiến không thể chủ quan. Các chiến sĩ dùng chiến thuật mật tập sẵn sàng chờ đợi tiếng nổ phát lệnh giờ rê. Súng bắt đầu nổ. Cả trung đội liền ập vào khi quân địch canh giữ cột cờ cũng vừa kết thúc dán bài với đống giấy bạc còn ngổn ngang trên bàn. Không một tên nào kịp chạy. Các chiến sĩ chỉ súng vào bọn địch, bắt chúng ngồi tại chỗ. Anh tiếp tục hạ lệnh cho một tiểu đội khác nhanh chóng leo lên hạ lá cờ bát sọc của Ngụy và một tiểu đội khác kéo lá cờ cách mạng lên. Cả trung đội giơ cao tay súng reo hò chào đón cho đến khi lá cờ rộng 100 mét vuông tung bay. Lá cờ thiêng liêng của cách mạng như dãy gọi Huế, đồng bào chiến sĩ Trị Thiên anh dũng đứng lên tiêu diệt quân thù. Những đợt sóng reo hò chạy lên khắp nơi trong thành phố. Chiến để lại một tiểu đội canh gác cột cờ với 6 khẩu súng máy của địch để chiến đấu đánh trả khi Mỹ phản kích hoặc máy bay địch đến ném bom. Chiến tiếp tục dẫn số còn lại của trung đội tiến thẳng vào khu đại nội để cùng đơn vị tiêu diệt bọn thám báo. Lúc đến cửa thành đại nội, Minh liền ôm chặt Chiến, nói: "Anh Chiến, theo yêu cầu của nhiệm vụ, em phải trở về cơ sở của mình trước khi trời sáng." Chiến nhìn Minh khuất sau ngã tư đường phố. Chiến quay lại, đi mấy bước thì bất ngờ gặp ông An. Ông An chỉ kịp khen Chiến: "Các cậu giỏi lắm." Rồi ông lại quay sang hỏi người chiến sĩ thông tin đang mang máy bộ đàm theo sát phía sau mình: "Đồng chí Hinh, có lệnh mới phải không?" "Báo cáo thủ trưởng." "Thủ trưởng Thu mời thủ trưởng trở về sở chỉ huy để họp." Theo lệnh ông, Chiến tiếp tục dẫn đại đội 3 đặc công tiến thẳng vào khu đại nội. Anh trực tiếp dẫn một tổ vào nơi ở của ban chỉ huy đại đội thám báo địch. Chiến gặp một tên lính thám báo đang cầm cái ca và bàn chải đến máng nước đánh răng rửa mặt. Tên thám báo chạm mặt Chiến nhưng tưởng anh là lính của chúng, liền hỏi: "Sao tụi bay đi tuần về sớm thế?" "Tao đã ra lệnh cho toàn đại đội phải tuần tra cho kỹ." Mới nói đến đây, hắn kịp nhận ra Chiến không phải tên lính thám báo của hắn mà là Việt Cộng đang đột nhập. Hắn lập tức ra đòn khiến Chiến không kịp bắn. Anh tránh đòn và đánh trả lại. Hắn đẩy Chiến vào góc tường và bóp cổ anh, nhưng anh đã kịp rút con dao găm trên thắt lưng đâm một nhát vào bên trái lưng của hắn. Tên giặc ngã xuống mang theo lưỡi dao của anh. Anh diệt xong tên giặc thì các chiến sĩ đại đội 3 cũng thét vang xung phong và reo hò đã tiêu diệt hoàn toàn đại đội thám báo của địch. Một chiến sĩ kéo một tên giặc đến ngay trước mặt Chiến, nói: "Báo cáo thủ trưởng, tôi biết rõ tên này. Hắn chính là tên trung đội trưởng đặc công của ta phản bội. Lâu nay hắn thường xuyên đưa đơn vị thám báo này đi phục kích và giết hại nhiều anh chị em của ta. Xin phép thủ trưởng cho tôi được xử hắn." Chiến nhìn tên phản bội đang mặc bộ quần áo rằn ri, da đen, tóc rủ xuống. Hình như hắn cũng biết mình đã đến ngày tận số. Hắn nói: "Các anh hãy giết tôi đi, trói hắn lại." Chiến hạ lệnh: "Sau này tòa án binh sẽ xử tội hắn." Lúc hắn dẫn quân phục kích, bắt được anh chị em ta, hắn đều xử ngay tại chỗ. Hắn đâu có cần đến tòa án binh đâu thủ trưởng. "Không được đồng chí à, phải chấp hành nghiêm chỉnh đúng chính sách tù binh của cách mạng." "Rõ." Chiến đang nói thì Hinh quay trở lại, trên vai vẫn mang chiếc máy thông tin. "Báo cáo thủ trưởng đến gặp thủ trưởng An ngay lập tức." Chiến theo Hinh đến một góc thành nội. Vừa trông thấy anh, ông An liền ra lệnh: "Bây giờ, Chiến dẫn một tiểu đội phối hợp cùng trung đội bộ binh của thành nhanh chóng đánh chiếm cửa thượng tứ, cửa trong ba. sau đó dùng toàn bộ lực lượng của trung đội đánh dọc theo phố Trần Hưng Đạo giữa cầu Gia Hội để bắt liên lạc với lực lượng quận nhì của đồng chí Văn Côn và đồng chí Phan Nam. Còn cửa Thượng Tứ và cửa Đông Ba đã có các đơn vị bộ binh của tiểu đoàn 1 đến thay. Sau khi hợp điểm với các đồng chí quận nhì, đồng chí bàn giao công việc lại cho đồng chí Văn Côn và đồng chí Di, gấp rút trở về sở chỉ huy mặt trận cánh Bắc, đóng trên bờ thành, giữa cửa hữu và cửa chánh tây. Báo cáo thủ trưởng rõ. Không còn cách lựa chọn nào khác, ông An đành phải ra lệnh cho Chiến đi làm một nhiệm vụ quan trọng. Ông biết với một lực lượng giao chiến trên địa bàn rộng như vậy thì quả là quá ít ỏi, nhưng ông cũng không còn lấy đâu ra thêm lực lượng. Vẫn biết Chiến giống là đứa con duy nhất của vợ chồng bà The, ông Hàng. Ông Hàng là người bạn chiến đấu thân nhất của ông, đã hy sinh trên tay ông ngày nào. Lệnh cho Chiến thực hiện nhiệm vụ, ông cũng lo lắm, nhưng không còn cách lựa chọn nào khác. Sau khi chiếm lĩnh sân bay Tây Lộc, ông An đang chuẩn bị dùng lực lượng đánh chiếm toàn bộ khu Mang Khá, đại bản doanh của Bộ Chỉ huy Sư đoàn 1 và Bộ Chỉ huy Tiền phương của Quân đoàn 1 Ngụy, thì trời đã sáng hẳn. Đại đội 2 đặc công và 40 chiến sĩ bộ binh đã lọt vào được khu vực phía bắc trong thành Mang Khá. Địch phản kích quyết liệt để chiếm lại. Vì lực lượng ta quá ít mà lực lượng địch lại quá đông, căn cứ địch lại quá rộng, nên các chiến sĩ bộ binh và đặc công tuy đã vào được thành nhưng không thể phát triển lên được. Chúng đẩy các chiến sĩ bộ binh và đặc công ra khỏi thành. Sau khi chiếm lại toàn bộ Mang Khá, dựa vào Mang Khá, địch cho một chi đoàn xe bọc thép và xe tăng cùng một tiểu đoàn dù Ngụy phản kích để chiếm lại sân bay Tây Lộc và Đại Nội. Trước tình hình ấy, ông An dặn Chiến bằng tất cả sự quan tâm của mình. Chiến à, đánh thành phố không phải đông mà đã mạnh. Nếu biết cách đánh thì lực lượng ít nhưng hiệu quả dân cao, giảm thương vong. Phải tiến công thật nhanh, không được để chúng kịp trở tay. Phải biết sử dụng quả lực để uy hiếp địch. Báo cáo thủ trưởng rõ. Đúng như ông An đã nói, lực lượng tuy ít nhưng Chiến và Di đã sử dụng tốt tình huống bất ngờ và táo bạo, cùng với tinh thần quyết chiến quyết thắng của cán bộ chiến sĩ trong trung đội biệt động thành do Di chỉ huy, đã đánh địch như thế chẻ tre, làm cho chúng không kịp trở tay. Đơn vị đã giải phóng được một khu vực rộng lớn và phức tạp, một vùng có nhiều lực lượng cảnh sát và lực lượng canh giữ thành khá lớn. Lúc hai tiểu đội do Chiến chỉ huy đánh chiếm được cửa Đông Ba, thì hai tiểu đội do Di chỉ huy cũng giải quyết xong cửa Thượng Tứ, đang tiến dọc theo phố Trần Hưng Đạo, bờ bắc sông Hương. Địch ở đầu cầu Tràng Tiền và các lô cốt đầu cầu Gia Hội bắt đầu bắn trả, nhưng cả Vi và Chiến đều đã kịp vận động đến. Di lập tức dùng khẩu B-40 vừa lấy trên tay một chiến sĩ, tiến theo bên cạnh mình, nhắm thẳng chiếc lô cốt. Chiến cũng giành lấy một khẩu B-41 từ tay một chiến sĩ khác. Cả hai nhắm vào hai chiếc lô cốt của địch bóp cò. Chiếc lô cốt đầu cầu và phía đầu chợ Đông Ba tung lên. Cả trung đội lập tức xung phong vượt qua cầu Gia Hội. Vừa lúc đơn vị do ông Văn Côn chỉ huy cũng kịp vận động đến, bắn tung chiếc lô cốt đầu cầu bên kia. Chiến giao nhiệm vụ chỉ huy lại cho Vi, cùng toàn trung đội làm nhiệm vụ đóng chốt ở bến đò Ông Hề để sẵn sàng đánh địch phản kích từ sông Hương lên và phía Nam Giang và phía Nam Sang. Chiến tiếp tục dẫn tổ trinh sát của mình lên đường trở về cửa Đông Ba, thì gặp đội công tác chính trị của ông Phan Nam, bí thư quận ủy quận nhì và các đơn vị đội công tác đang theo ông. Anh rẽ vào cửa Đông Ba và gặp đoàn văn công quân khu đang đi về phố Trần Hưng Đạo để chuẩn bị biểu diễn ra mắt nhân dân trong ngày đầu tiên. Mọi việc diễn ra không phải lúc nào cũng đúng như kế hoạch. Đơn vị vũ trang quận nhì do ông Văn Côn thành đội phó trực tiếp chỉ huy, đến giờ nổ súng đã lâu mà vẫn chưa thấy tiến vào để cùng lực lượng chính trị quận nhì của ông Nam chiếm lĩnh khu vực Gia Hội và khu phố Trần Hưng Đạo. Ông Nam nóng ruột đứng ngồi không yên. Thấy đã quá giờ, ông quyết định phải hành động ngay, không thể chờ lực lượng vũ trang của ông Côn. Từ địa điểm chùa Áo Vàng, nơi bộ phận công tác chính trị do ông Phan Nam, bí thư quận ủy và Minh Cận chỉ huy cùng với Tẩy, Bê Dôi và Quan Quảng Điền, sau khi tham gia mở cửa chánh tây xong, cũng về đây. Dưới sự chỉ huy của ông Nam, đội công tác chính trị lập tức tiến theo đường Võ Tánh để đến cửa Đông Ba, cầu Gia Hội bắt liên lạc, hợp điểm với các cánh quân chủ lực và các đội công tác chính trị vũ trang của thành phố đang tiến vào theo đường cửa chánh tây và cống Thủy Quan. Vũ khí của 5 người chẳng có gì ngoài mấy khẩu súng ngắn và lựu đạn. súng đạn được cơ sở bí mật chở vào thành đã phân về cho các đơn vị tham gia khởi nghĩa. 5 người đến ngã ba các đường Võ Tánh thì bất ngờ gặp hai lính cảnh sát của giặc phóng xe máy ngược chiều về phía mình. Ông Nam và Minh Cận liền lao ra chặn xe lại. Thấy hai tên muốn lao xe thẳng, ông Nam hô lớn: "Cả hai dừng lại!" Hai lính cảnh sát địch cho xe đâm thẳng vào ông Nam và Minh Cận, nhưng ông Nam và Minh Cận đã kịp thời đưa súng ngắn lên, bắn gục hai tên tại chỗ. Quan Quảng Điền, B, Tẩy liền xông ra cướp vũ khí. Tuy là cán bộ chính trị, nhưng ông Nam có tài bắn súng. Diệt xong hai tên cảnh sát, ông lấy hai khẩu súng ngắn ổ quay của chúng, trang bị ngay cho B và Tẩy. Ông cử Tẩy đến bắt liên lạc với tụ điểm của các đơn vị chính trị và cán bộ cơ sở đang tập trung những người cốt cán sẵn sàng hành động. Trong số đó có bà An, ông Hề, ông Đôn, cùng với vợ chồng ông Thiếu Sơn. Cả tổ lại cùng ông Nam, Minh Cận, theo đường Nguyễn Du tiến thẳng về cầu Gia Hội và cửa Đông Ba. Một số tên lính ngụy về ăn Tết ở các nhà dọc hai bên phố quang quang rút ra những lời tục tiểu. "Ù mẹ, trời sáng rồi mà ba thằng cộng sản còn lò mò ở đây chưa chịu ra. Chúng muốn đem nạp mạng vào lò sát sinh. Có lẽ chúng chán sống cả rồi." Ông Lê Văn Binh vừa chạy sau ông Nam vừa nói lớn: "Xin bà con trong phố yên tâm. Đừng nghe quân giặc tuyên truyền. Cách mạng sẽ ở lại với bà con đó. Cách mạng sẽ ở cả ngày cả tuần để cùng vui Tết với bà con." Hai ông nhìn lên phía trước, thấy lô cốt địch bên kia cầu Gia Hội đã nổ tung từ lúc nào. Các chiến sĩ quân giải phóng đang tiến dọc theo đường phố Trần Hưng Đạo. Hai ông cũng đã nhận ra trong các chiến sĩ quân giải phóng có cả Nguyễn Thiết, Diệt và cả Chi, chỉ huy trung đội biệt động thành. Ông Nam dừng lại trao đổi tình hình với Chiến. Trung đội cảnh sát địch đóng trên đường Chi Lăng, con đường sẽ dọc khu Gia Hội, đang cụm lại để chống cự. Nhưng thấy khí thế ào ạt của quân giải phóng cùng những tiếng hò reo náo động của nhân dân trong các phố, một số lập tức bỏ chạy. Số ngoan cố còn lại rút vào cố thủ trong chiếc lô cốt ở cuối đường Chi Lăng giáp đầu cầu Gia Hội. Chúng đang bắn trả quyết liệt. Đơn vị vũ trang của ông Dân Côn cũng kịp tiến từ khu vực Bãi Dâu theo đường Chi Lăng. Không chần chờ, ông Dân Côn ra lệnh cho tổ trinh sát của mình: "Đồng chí Linh, cho một tổ leo lên nóc nhà đối diện bắn một quả B-40 vào lô cốt. Trận chiến đấu mới bắt đầu nên phải tiết kiệm đạn. Các đồng chí chỉ bắn một quả sang phẳng nó để nhanh chóng tạo thế liên hoàn với đơn vị của đồng chí Di. Báo cáo thủ trưởng rõ." Ông Dân Côn cũng đang nóng lòng muốn sớm được gặp bộ phận ông Nam và hợp điểm với cánh quân biệt động, đội công tác chính trị vũ trang tiến từ cửa chánh tay vào. Một tiếng nổ to, ông Dân Côn ngoái lại đã thấy một chiếc lô cốt tung lên. Mấy chục tên cảnh sát đã bị tiêu diệt. Ông Dân Côn ôm chầm lấy ông Nam và Minh Cận. Bây giờ ông Nam mới biết trung đội của ông Côn vì sao tiến vào chậm. Số là khi trung đội của ông Côn lên đường tiếp cận thành phố, đã bất ngờ gặp địch ở Triều Đông gần ngã Ba Sình và buộc phải đánh nhau với chúng. Tiêu diệt địch xong, đơn vị vượt sông Hương qua dùng Tiên Nộn, nhưng ở đây cũng lại gặp địch. Sau khi đánh tan địch, trung đội ông Côn tiến thẳng tới Chi Lăng, Gia Hội thì trời đã sáng hẳn. Ông Nam ôm chặt lấy ông Côn: "Các anh đã cố gắng rất tuyệt vời." Đoàn công tác cơ sở của bà An và ông Đôn từ nhà ông Thiếu Sơn cũng đã đến. Ông Nam lập tức ra lệnh cho từng bộ phận lo cơm gạo, thực phẩm để chuẩn bị ăn uống cho bộ đội, lo thuốc men, đường sữa để cấp cứu thương binh, lo tổ chức trạm xá để cấp cứu cho dân. Ông cũng ra lệnh cho các bộ phận đội công tác lấy xích lô, xe máy, xe đạp, ô tô đi dọc theo các con phố, báo tin cho nhân dân biết thành phố đã được giải phóng. Yêu cầu bà con dập bỏ tất cả những lá cờ của giặc Mỹ, của ngụy quyền, đồng thời treo lên lá cờ Tổ quốc, cờ Mặt trận Liên minh, cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng, cờ của Phật giáo, cờ lễ hội. Các kho giải đã được tung ra nhanh chóng để mai cờ, bổ sung thêm với số cờ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Trong chốc lát, cờ cách mạng đã được treo lên khắp phố phường. Các đội tự vệ được dân cử ra lập tức canh gác để bảo vệ trụ sở mới của chính quyền cách mạng. Ông Nam gặp B từ các hiệu giải vừa trở về. Ông B báo cáo lại mọi công việc mai cờ, băng rôn, khẩu hiệu để chuẩn bị cho các cuộc meeting đã xong. Ông Nam cũng nhanh chóng nhận được báo cáo. Tất cả trụ sở ngụy quyền của các phường trong huyện đều được chiếm lĩnh và chính quyền cách mạng các phường đang ra mắt. Nguyễn Thiết được chỉ định làm chủ tịch phường Phú Hòa, một phường chạy dài từ cầu Thanh Long gần Mang Cá qua phố Trần Hưng Đạo, chợ Đông Ba đến tận Phu Giang Lâu. Còn chị Lê Thị Mai đang làm chủ tịch phường Thuận Thành. Nhân dân Huế tràn đầy niềm tin và vô cùng phấn khởi. Họ hiểu Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam không ai khác mà chính là con em họ. Nguyễn B. đến báo cáo với ông Nam ở chùa Áo Vàng, nơi xuất phát của đội công tác chính trị quận nhì. Bây giờ đã trở thành một trạm phẫu thuật, một trạm y tế do Thượng tọa Thích Giới Hỷ đứng ra chủ trì. Thầy Đại Đức Minh, một cốt cán của chùa, tự nguyện đứng ra đảm nhiệm việc chăm sóc thương binh và nhân dân trong quận bị thương. Bác sĩ Tôn Thất Chiểu cũng tự nguyện tìm đến tận tình giúp đỡ, phục vụ cấp cứu cho đồng bào chiến sĩ. Ông dược sĩ Nguyễn Thản đã đến ủng hộ luôn cả cửa hàng thuốc của mình. Ông Năm yêu cầu bà An, B, 7 triển khai các điểm bán gạo, thực phẩm. Ai có tiền thì trả tiền, ai không có tiền thì được cấp phát. Ông Nam vẫn lo lắng vấn đề gạo, làm sao đủ cho dân ăn trong những ngày chiến đấu sắp đến. Nhưng B cũng đã báo cáo cho ông biết kho gạo dự trữ của địch, của dân đã được xuất ra. Kho gạo lớn nhất thành phố của ông Châu, ông cũng đã tự nguyện hiến cho cách mạng. Ông Lê Tị, bác sĩ Tôn Nữ Sát cũng đến trụ sở ủy ban trao kho gạo của mình cho cách mạng. Anh Đô, chồng chị Sát, không những ủng hộ toàn bộ kho gạo của mình mà còn đi vận động những người khác mở kho phục vụ cách mạng. Chưa khi nào ông Nam cảm thấy công việc bề bộn, dồn dập như lúc này. Mọi vấn đề đều được đặt ra một lúc, mà vấn đề nào cũng đòi hỏi phải được giải quyết gấp. Ông trở ra đường phố, ông bàng hoàng khi thấy ở khắp hang cùng ngõ hẻm đều rộp màu cờ cách mạng. Huế chưa bao giờ trở thành một rừng cờ như vậy. Qua việc được treo cờ Phật, cờ lễ hội cùng với cờ cách mạng, nhân dân Huế càng thấy rõ cách mạng không phải là tam vô như Mỹ Ngụy đã lừa bịp, mà chính bọn Mỹ Ngụy mới là kẻ tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Ông Nam gặp Chiến khi anh trên đường trở về sở chỉ huy. Chiến cố để ý đến khu nhà của Thảo Dân và chạnh nhớ đến Minh, Trung và Thanh Hương. Thanh Hương rất thú vị, được cùng chị Mai vào cửa chánh tay. Thanh Hương luôn luôn đi bên cạnh chị. Chị là người mới xa Huế không lâu, chị hiểu rõ mọi chuyện về Huế. Huế là quê của Thanh Hương, nhưng chưa một ngày Thanh Hương đặt chân lên Huế. Thanh Hương lớn lên ở Hà Nội. Lúc này Thanh Hương đang cố gắng đưa mắt nhìn xem trên đường phố có anh Trung, anh Minh ra đón mình không. Lòng rạo rực xúc động bao nhiêu, Thanh Hương càng muốn gặp Trung bấy nhiêu. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Anh có biết mình đang đặt chân lên giữa lòng thành phố rồi không? Một lớp trẻ ở khu cô nhi viện bên cạnh đường ùa ra đón đoàn quân cách mạng. Lớp trẻ nhìn đoàn quân bằng những đôi mắt trong xanh, thơ ngây và đầy ngỡ ngàng. Đây rồi, cái trường trung học Bồ Đề đã quá thân thuộc với Mai từ thuở thơ ấu. Những bức tường vẫn được quét vôi màu vàng nhạt, mái ngói đầy rêu phong, phủ một lớp lá phượng vĩ. Các em học sinh và các thầy cô giáo đã kéo đến đây từ lúc nào cũng đang tung hô những câu khẩu hiệu hoan nghênh quân giải phóng. Sau đó là những tràng vỗ tay. Nếu không vì nhiệm vụ chiếm lĩnh mục tiêu, thì chị Mai và Thanh Hương đã vào đấy để tay bắt mặt mừng với các em, với các thầy cô. Các em trong trường ào ra dây lấy chị Mai. Một em giới thiệu. Thưa thầy, đây là cô Mai của em. Chúng em nghe tin cô và mấy thầy nữa bị bắt. Chúng em đón cô và các thầy đã vượt ngục ra vùng giải phóng. Chúng em đã đón đúng, phải không cô? Các em giỏi lắm. Những người bà con thân thuộc trong phố biết tin Mai cũng ùa ra. Ồ, chị Mai! Chị Mai đã trở về rồi. Không có thì giờ để nán lại thăm hỏi. Chị Mai đưa tay vẫy chào họ. Đội công tác của chị Mai phải tiếp tục tiến nhanh về phía nam thành nội. Ở đấy gồm những phường đông dân và nhiều công sở của Mỹ, Ngụy. Sắp tới sân bay Tây Lộc, bất ngờ đội công tác bị một loạt đạn từ một cái bót bên đường bắn ra. Đạn bay sát sạc. Một viên bay sát qua đầu Thanh Hương. Chị Mai hốt hoảng hỏi. Thanh Hương ơi, em có việc gì không? Dạ không sao chị à. Em thấy các chiến sĩ trinh sát an ninh vũ trang của ta đã tiêu diệt được chúng rồi. Thanh Hương và chị Mai ngước nhìn lên. Cái bót còn sót lại bên đường đã bị tiêu diệt. mấy tên lính ngụy đội mũ nồi đen có thiêu đầu cọp đang bị các chiến sĩ du kích dẫn đi. Chị Mai nói: Thanh Hương, tụi ấy là bọn hát báo đó em. Chúng dữ dằn và ngoan cố lắm. Hai chị em vượt qua cái bót vừa bị tiêu diệt được một quãng. Chị Mai hỏi Thanh Hương: Thanh Hương ơi, em có biết đây là đâu không? Dạ không. Đây là cửa thành Thượng Tứ đấy. Chị Mai, đã sắp đến nhà chị Thảo Vân chưa? Chị Mai chưa kịp trả lời đã thấy 4 chiếc máy bay trực thăng HU-1A. Chúng quay thành vòng tròn và nối đuôi nhau bắn xuống chân thành. Bên trên mấy chiếc Sika Raider đang nhào lộn chuẩn bị trút bom. Nhưng những bức tường thành hùng vĩ cổ kính vẫn uy nghi đứng che chở cho các chiến sĩ trong đội công tác chính trị. 6 khẩu đại liên lấy được của địch đang bảo vệ cột cờ và những khẩu AK bắt đầu bắn trả, buộc chúng dò dã bay cao lên rồi cúp đuôi chuồn thẳng. Tiếng mỏ, tiếng phèn la, tiếng trống vang lên cùng với tiếng reo hò, tiếng thét xung phong dục dã áp đảo tinh thần quân giặc. Bà con đang cùng với các đội tự vệ, các đội biệt động kéo đi lùng bắt bọn ác ôn. Lần đầu tiên Thanh Hương tận mắt chứng kiến và biết thế nào là một cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt. Nó chẳng khác gì sóng trào lửa dậy. Thanh Hương hình dung giờ này mẹ cô, nhân dân thủ đô, bè bạn, thầy cô ngoài ấy được tin chiến thắng này chắc sẽ sung sướng lắm. Cô nhớ đến ông Năm Mẫn, người cha thân yêu của mình suốt bao năm cực khổ, không biết cha đã khỏi vết thương chưa. Một chiếc xe con đang từ phía trước lao đến. Chiếc xe rít lên trong tiếng phanh và đổ xịt ngay trước mặt chị Mai. Một chàng trai và một cô gái từ trên xe bước xuống. Chị Mai reo lên sung sướng: Ô Sơn, Đoan Trinh, các em đi đâu vậy? Tụi em đến xe ra đón quân giải phóng, xem có ai bị thương để đưa lên xe chở về trạm phẫu thuật ở chùa Áo Vàng. Chắc chị nhớ chùa Áo Vàng rồi chứ? Chùa Theravada ấy mà. Chị nhớ, em còn đang học đại học ở Sài Gòn cơ mà. Dạ, em đang học, nhưng nghỉ về nhà ăn Tết. May quá lại gặp lúc cách mạng tiến vào giải phóng thành phố, chúng em tình nguyện tham gia luôn. Thanh Hương ngắm nhìn người bạn gái quế, trong Đoan Trinh đến là dễ thương. Qua chị Mai, Thanh Hương biết Đoan Trinh là con gái của cụ Nguyễn Đóa, một vị ủy viên trong Ủy ban Mặt trận Liên minh Dân tộc mới thành lập. Chị Mai quay sang hỏi chàng trai quế: Súng đạn như vậy hai em lấy xe không sợ sao? Chiến đấu thì phải chấp nhận súng đạn chứ chị. Sơn, một chàng trai quế có làn da trắng trẻo, người dông dỏng cao. Khác với Đoan Trinh, gia đình Sơn rất nghèo. Cha mẹ Sơn đang sống ở Dĩ Dạ. Biết Sơn là người lái xe trong thành phố, thông thạo đường xá, thông minh, nhanh nhẹn, nên khi nghe súng nổ, biết cách mạng đang tấn công vào, Đoan Trinh đã rủ Sơn lái xe cùng mình trực tiếp đi đón thương binh. Phần 257 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, mấy chiến sĩ trong đội công tác chính trị vũ trang và an ninh vũ trang gấp rút bơi qua sông. Vừa chạm bờ, họ lập tức chụm lưng vào nhau, giơ những khẩu AK lên bắn như mưa trút, tiếng súng máy 12 ly 7 cũng bắn tới tấp. Ba chiếc máy bay liền quay đầu biến mất hút trên bầu trời. Thanh Hương theo chị Mai bơi thẳng vào bờ, chạy nhanh vào một xóm nhỏ. Trước mắt họ, từng đoàn tù binh dài được các chiến sĩ dẫn từ trong thành ra. Mặt mày tên nào tên nấy đều nhem nhuốc, áo quần sọc sệt, dính đầy bùn đất. Tiếng súng nổ rộ từng hồi qua trong tiếng loa phóng thanh báo tin những tên ác ôn khét tiếng, những tên tay sai quan cố chống lại đã bị bắt hoặc bị bắn chết. Chị Mai và Thanh Hương không cầm được nước mắt khi nghe tin cách mạng và nhân dân Quế đã giải. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.